Thiếu phu nhân vô lại. Chương 414, Sùng Nhi, anh chuẩn bị kết hôn. 19, góc truyện audio.com. Chấm, cô biết không, Thái tử Tịch gia muốn kết hôn rồi. Biết à, mấy ngày nay tin tức không ngừng đưa tin sao? Tôi còn tưởng rằng Triệu Tố Nhã hoặc là tiểu công chúa Bắc gia sẽ gả cho Thái tử Tịch gia chứ. Ai biết nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, lại còn điển hình cô bé lọ lem. Thái tử Tịch gia làm sao coi trọng phụ nữ như vậy? Tôi thấy dung mạo cô ta rất bình thường. Ai biết, loại tình yêu này, người nào có thể nói rõ? Bác Sùng Nhi vốn muốn ngồi dậy, trong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ. Tiểu Tịch, muốn kết hôn rồi sao? Đáy lòng của cô, không khỏi đau thương, cô chưa bao giờ đột nhiên cảm giác được đau đớn thương tâm như vậy. Y tá tới gần giường bệnh của cô. Cô lập tức nhắm mắt lại, cảm giác được y tá sờ lên trán của cô, thay cô đắp chăn, lập tức quay người đi xa. Cô mới mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Bệnh ngoài phòng, Bạc Tình Thất Thất Tần Thánh nhìn thấy y tá đi, im ắng hỏi thăm. Y tá nhìn lên một đám soái ca mỹ nữ trước mặt, mặt hơi đỏ lên, nũng nịu nói, đã dựa theo phân phó, đều nói ra. Bạc Tình gật đầu, phất tay để cho người ta rời đi. Lập tức bọn họ đứng ở cạnh cửa, nói nhỏ, Tiểu Sủng Nhi biết rồi. A Thánh nghĩ biện pháp, hiện tại chúng ta cũng không cần hỏi ý kiến nó sao. Người nào đi vào trước, vẫn là trước nghe một chút trong phòng có tiếng khóc hay không. Nhất thời có người dán lỗ tai lên cánh cửa, yên tĩnh im ắng, không có tiếng, từ cửa sổ nhìn qua. Cô giống như rất yên tĩnh, thương tâm quá độ rồi hả, biểu lộ rất bình tĩnh, vậy làm sao bây giờ, con đi vào, mọi người chờ ở bên ngoài. Tần Thánh đột nhiên mở miệng, đẩy cửa, đi vào phòng, những người còn lại, ở bên ngoài nín thở, kiên nhẫn chờ lấy. Bác Sùng Nhi nghe được tiếng đẩy cửa, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn người tới là Tần Thánh, nét mặt của cô lại không có thay đổi lớn. Hơi thất thần, theo miệng hỏi, bọn họ đâu, làm sao đều không đến. Tần Thánh lên tiếng, kéo cái ghế, ngồi ở trước mặt Bạc Sủng Nhi, nhìn chằm chằm vào mắt cô, nửa ngày, mới mở miệng, muốn khóc thì khóc đi. Cách chương.